sau khi hoài nhãi con tiểu sư túc nam chủ, mà quần mang cầu chạy. Chương 108, cảm xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tươi cười chưa kịp thu liễm, một đạo linh lực mạnh mẽ hướng tâm ma đánh qua. Lực đạo so với vừa nãy càng thêm mạnh mẽ, tâm ma nghiêng người muốn tránh, nhưng là linh lực kia lại giống như có ý thức, đột nhiên gia tốc, chặn đứng đường lui của hắn, trực tiếp xuyên qua ngực hắn. Tâm ma nhìn ngực chính mình đại động, thân hình bỗng dưng ngẩn ra. Cùng lúc đó, tâm ma cảm giác chính mình giống như bị đóng đinh, vô pháp nhúc nhích. Tạ Chi Khâm khẽ nhếch cằm, ánh mắt tràn ngập một loại âm lệ tức giận. Đừng nói mấy lời dễ làm người hiểu lầm, ta không thích. Tâm ma phun ngụm máu, cười nhạo nói, lần trước trận chiến trong luân hồi kính, ta tự nhận đã thăm dò được điểm mấu chốt của ngươi, không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày không gặp, tu vi Tạ tiên sư lại tiến rất xa. Tâm ma híp mắt, thanh âm đột nhiên một âm, không có cơ sở lại lần nữa mượn dùng cảm xúc đề cao tu vi, Tạ tiên sư, ngươi không sợ chính mình mất khống chế nổi điên, sẽ là ma quân bị thương sao? Linh lực vừa rồi của Tạ Chi Khâm rõ ràng so với lúc trước mạnh hơn không ít. Mà Tả Chi Khâm sau khi tới cảnh giới này, phương pháp duy nhất có thể ở trong khoảng thời gian ngắn tăng thêm linh lực chỉ có một cách là cảm xúc trở nên phẫn nộ. Từ thần sắc Tả Chi Khâm trước mắt tới xem, vừa rồi hẳn là bởi vì nghe được người khác nói thích Chung Vị Lăng, tức giận trong lòng đột nhiên cuộn cuồn nảy sinh. Tâm ma không rõ, tuy rằng chính mình xác thật cố ý kích Tả Chi Khâm, muốn cho hắn mất khống chế tự bảo. Nhưng là tình hình chiến đấu trước mắt còn chưa tới thời điểm giằng co, lấy thực lực Tạ Chi Khâm lúc trước, không phải là không có khả năng giết được hắn, cho nên không có lý do bí quá hóa liều, lại lần nữa mạnh mẽ cất cao tu vi. Hơn nữa, chỉ có cảm xúc cất cao đến ngưỡng giá trị nhất định, mới có thể xúc động chạm đến giới hạn đỉnh cao tu vi, chính là tâm ma tự nhận câu nói của chính mình vừa rồi kia cũng không đủ để Tạ Chi Khâm phẫn nộ đến mức độ này. Tâm ma có chút khó hiểu. Hắn chẳng lẽ thật sự không sợ chính mình mất khống chế sao? Mất khống chế, Tạ Chi Khâm cười lạnh, ta xác thật sẽ mất khống chế, nhưng ta chỉ biết mất khống chế giết ngươi, sẽ không động đến hắn, ngươi lo lắng nhiều. Vừa dứt lời, Tạ Chi Khâm lại lần nữa ra chiêu, quỷ khí lăng liệt lập tức tràn ngập toàn bộ mảnh nhỏ ký ức, theo một trận tiếng kêu thảm thiết thê lương, thân hình tâm ma dần dần biến mất. Nhưng là lúc Tạ Chi Khâm thu chiêu, hư không bốn phía lại lần nữa sâu kín vang lên thanh âm tâm ma. Ta ghét đau đớn, càng chán ghét ngươi, nhưng là, vẫn là cảm ơn ngươi, để ta chứng minh một chuyện. Giọng nói lập tức biến mất, toàn bộ không gian trong mộng cảnh xuất hiện vết rạn, ngay sau đó là một trận tiếng động thanh thúy lưu ly vỡ vụn, quang mang hồng sắc từ trong khe hở thẩm thấu tiến vào. Tâm ma chi nguyên nhổ trừ, trận pháp tự động kết thúc. Nhưng là... khi Tạ Chi Khâm chậm rãi từ trong đoàn hồng quang kia đi ra, mày như cũ nhíu chặt. Tâm ma chi nguyên thật sự biến mất sao? Cho dù sức mạnh tâm ma cùng tâm ma chi nguyên tách biệt khỏi nhau, nhưng là thần thức tâm ma cùng tâm ma chi nguyên đồng khí tương liên. Theo lý thuyết, hắn vừa rồi thành công nhổ tâm ma chi nguyên, thần thức tâm ma cũng nên biến mất mới đúng, nhưng là thanh âm tâm ma sau khi tâm ma chi nguyên biến mất, như cũ tồn tại. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là không thể nghi ngờ, trận pháp thuận lợi thành công, làm cho người cả ma tộc đều thập phần vui sướng. Khi nghe Tạ Chi Khâm nói sau khi tâm ma chi nguyên tổn hại, tâm ma lưu lại lời nói, vui sướng trên mặt mọi người trong nháy mắt lập tức cứng đờ. Mất một lúc trầm mặc, Hàn Tuần nhịn không được nói. Tạ tiên sư, người có phải lầm hay không? Mạnh Thiên Thu nhìn Tạ Chi Khâm một cái, nói thật, nếu người tiến vào trận pháp không phải Tạ Chi Khâm, Mạnh Thiên Thu có lẽ cũng sẽ có nghi vấn tương đồng. Tạ Chi Khâm lạnh giọng chắc chắn nói, không, Mạnh Thiên Thu hồ nghi nói, nhưng theo lý thuyết, tâm ma chi nguyên đã biến mất, thần thức cũng nên theo đó mà tán loạn mới đúng, vì sao lại? Chẳng lẽ, Mạnh Thiên Thu ý nghĩ luôn lớn mật, đây cũng là chỗ hắn cùng Chung Vị Lăng ăn ý. Bởi vì hai người luôn sẽ thực nhẹ nhàng đem một số chuyện gần như không có khả năng sự nói ra. Chẳng lẽ tâm ma chi nguyên không chỉ có một cái? Hàn Tuần sắc mặt ngưng trọng nói. Đừng nói bậy, từ xưa đến nay, ma tộc sử thượng tâm ma chân chính xuất hiện trước phu hóa, đều chỉ có một tâm ma chi nguyên. Mạnh Thiên Thu nói, nhưng là trong lời đồn cũng xác thật từng có ví dụ có hai tâm ma chi nguyên. Hàn Tuần bật cười, kia chỉ là lời đồn. Mạnh Thiên Thu, kia xác thật là lời đồn, nhưng ngươi có thể chứng minh lời đồn kia là giả không? Hàn Tuần không rõ, đã nói là lời đồn, vì cái gì còn phải phí sức khổ tâm chứng minh nó là giả chứ? Như vậy ngươi chính là vô pháp chứng minh lời đồn kia là giả, nếu vô pháp chứng minh, cũng không bài trừ khả năng lời đồn kia là thật. Mạnh Thiên Thu trầm giọng nói, nếu tâm ma chi nguyên thật sự có hai cái, tình huống liền khó giải quyết. Văn Nhược Khiên trầm ngâm một lát, nhíu mày nói, hậu thế tâm ma chân chính xuất hiện sở dĩ chỉ có một tâm ma chi nguyên, đơn giản chính là bởi vì người đầu tiên sinh ra tâm ma chỉ có một. Vậy nếu người đầu tiên sinh ra tâm ma không chỉ là một người thì sao? Hàn Tuần cũng không tán đồng cách nói này. Nếu dựa theo cách nói của ngươi, cần hai người đồng thời sinh ra tâm ma, tỷ lệ này quá nhỏ. Trầm mặc hồi lâu, Tạ Chi Khâm nhàn nhạt nói, ta nhớ rõ, tâm ma chi nguyên trước khi tìm được ký chủ, chỉ là một thể tự do, trạng thái này có khả năng phân thành hai cái không? Mạnh Thiên Thu nghĩ nghĩ, nói, không chứng cứ chứng minh không thể làm như vậy. Cho nên cũng không phải không thể nào, nhưng nhất định sẽ không chủ động phân ra, ít nhất cũng phải có ngoại lực cường đại tác động mới có thể như thế. Mọi người thảo luận nhiều lần, cuối cùng cũng không đưa ra kết luận cụ thể là. Nhưng là, vì để đề phòng chuyện xấu xảy ra, mọi người vẫn là quyết định trước tạm thời tin tưởng tâm ma chi nguyên thứ hai tồn tại, mà tiếp tục phòng bị. Sau hết thảy mọi chuyện, Tạ Chi Khâm tắm gội xong xuôi, liền đi đến ngọa phòng. Từ lúc rời trận pháp đến bây giờ, hắn chưa thấy qua Trung Vị Lăng, không phải nói ở bên ngoài trận pháp chờ hắn sao. Tạ Chi Khâm trong lòng có chút khó chịu, tuy rằng hắn cũng không muốn ôm cảm xúc như vậy đối với Trung Vị Lăng, nhưng là... hắn chỉ có một loại cảm xúc này, gió nhẹ thổi qua hành lang, cây hoa anh đào luôn nở hoa trong bình viện đong đưa tán cây, rào rạt cánh hoa rơi xuống đầy đất. Tối nay vô nguyệt, Tạ Chi Khâm theo bản năng dừng bước. Ngẩng đầu nhìn cây hoa anh đào, có chút xuất thần. Nhân sinh trên đời, hỉ nộ ái ố, vui buồn tan hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là đã không có yêu thích, không có bi ai, cũng không có vui sướng. Chỉ còn lại huyết mạch quỷ giới tự mang thiên tính bạo nổ cùng đủ loại bản năng trong quá khứ khắc vào trong xương cốt. Lựa chọn này, không biết đúng hay không. Quỷ giới với thư tịch ghi lại, người vào quỷ vương cảnh sở dĩ mất khống chế. Là bởi vì một loại cảm xúc nào đó đã đạt đến cực hạn. Nhưng là, rốt cuộc cái gì là cực hạn? Không ai nói rõ ràng, bởi vì mỗi người mới bắt đầu trình độ nhẫn nại bất đồng, cho nên cực hạn cũng tự nhiên bất đồng. Sở dĩ, trong mộng cảnh yểm mộng ma, một người nam tử mặc hắc y rào hoạt khẽ cười nói. Sở dĩ, loại thuyết pháp này là sai lầm, thế gian vạn vật, biến đổi thất thường, biến hóa vô cớ, nhưng là... rồi lại đều có quy luật phải tuân theo, mà quy luật đúng đắn thường là thước đo phù hợp với tất cả mọi người, loại ngôn luận ba phải cái nào cũng được như vậy, rõ ràng là sai. Tạ Yến nhướng mày nói, Tạ Chi Khâm ôn thanh hỏi, vậy tiền bối làm sao lý giải? Tạ Yến cười nói, trước khi trả lời vấn đề của ngươi, ta hỏi ngươi một vấn đề, ngươi như thế nào phán đoán một người tốt xấu? Tạ Chi Khâm nghĩ nghĩ, đúng sự thật nói, xem đức hạnh. Nếu có lợi cho thế đạo vận hành, thì là tốt, nếu bất lợi, chính là xấu. Tạ Yến lắc lắc ngón tay, cũng không phải, Tạ Chi Khâm sửng sốt, mê mang nói, nguyện nghe cao kiến tiền bối. Tạ Yến nói, đối với thế đạo vận hành mà nói, kỳ thật cũng không có tuyệt đối tốt xấu, chỉ là hành động những người khác nhau sẽ ảnh hưởng đến phương hướng thế đạo vận hành mà thôi. Tạ Chi Khâm nhíu mày, nhàn nhạt nói. Loại ngôn luận này ta cũng từng nghe người khác nói qua, nhưng vãn bối cũng không hoàn toàn tán đồng. Tạ Yến nhướng mày, nguyện nghe kỹ càng, Tạ Chi Khâm nói, người tốt xấu đều không phải tuyệt đối, điểm này ta nhận tương đồng, nhưng là xấu mà chúng ta hiện giờ đang nói đến, là đại thể đều không liên quan, cực đoan, cho nên chú định chỉ là số ít người, bởi vì bọn họ cũng vô pháp tương thích với nhau, cho dù vật họp theo loài, mâu thuẫn bên trong cũng vô pháp điều hòa. Có lẽ bọn họ có thể gây ra sóng gió rất lớn, nhưng như cũ là phái số ít. Đương nhiên, không loại trừ tình huống kẻ nào đó từ khi sinh ra đến khi chết đi đều bảo thủ ác ý thế đạo, nhưng kia chỉ là một ví dụ, cũng không đại diện cho toàn bộ. Cho nên ta cảm thấy hướng đại đạo, hẳn là hướng bao dung lẫn nhau, có lẽ sẽ có nhất thời nhìn lại, nhưng là tổng thể mà xem, cũng sẽ không nghịch chuyển, cho nên ta cũng không cho rằng hành động mọi người đều sẽ ảnh hưởng thế đạo vận hành. Tạ Yến trầm mặc hồi lâu, hướng Tạ Chi Khâm thưởng thức nói. Thật lâu không có loại cảm giác tương phùng hận vãn. Này, có nghĩa là để mô tả cảm giác giống như những người bạn cũ từ cái nhìn đầu tiên. Tuy rằng Tạ Chi Khâm nói không phải không có lý, nhưng là Tạ Yến cũng như cũ kiên trì ý nghĩ của chính mình. Dù sao có đôi khi ý kiến hai người không gặp nhau, không cần thiết hoàn toàn đi theo yêu cầu người khác mà bẻ hướng quan điểm chính mình, hoặc là tự mình từ bỏ cái nhìn của chính mình, đi đón ý nói hùa theo người khác. Chuyện này tạm thời không thể tường thuật, nhưng là ngươi cũng tán đồng, thế gian không có tốt xấu. Tạ Yến nói, nếu chúng ta một hai phải nhấn mạnh hành vi của một người có bao nhiêu tốt, hoặc là có bao nhiêu xấu mà nói, chúng ta đây khẳng định cần phải có một cơ sở tham chiếu. Tạ Yến dừng một chút, nhướng mày nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nếu không có tham chiếu thì sao? Tạ Chi Khâm sửng sốt, trầm giọng nói, nếu không có tham chiếu, vậy vô pháp giới định một người rốt cuộc có bao nhiêu tốt, hoặc là bao nhiêu xấu, bởi vì chỉ có một mình người đó, không có cạnh tranh, không có địch nhân, không có ích lợi, không có tranh đoạt. Tạ Yến nói, không sai, cho nên vấn đề ngươi gặp phải hiện giờ cũng liền dễ dàng giải quyết. Con người có rất nhiều cảm xúc, cũng thập phần phức tạp, hơn nữa có mối quan hệ với nhau. Người đã từng rất yêu phản bội chính mình, như vậy sẽ kéo theo sinh ra hận. Nhưng loại hận này cùng hận mối thù giết cha giết mẹ bất đồng. Khi hai người lại lần nữa gặp lại, sẽ bị cảm giác còn sót lại lúc trước từng ở bên nhau cản tay. Cho dù là người tiêu sái, cũng sẽ nhịn không được nhớ lại năm đó, trừ phi là chưa từng yêu mà thôi. Mà làm người thống khổ. Kỳ thật cũng không phải cảm xúc bản thân, mà là nhiều cảm xúc pha trộn. Nếu người chết đi trước mặt chính là xưa nay không quen biết, có lẽ sẽ bùi ngùi, có lẽ sẽ thương cảm mà rơi lệ, nhưng không đến mức đau thấu tim gan. Nhưng nếu là người chết đi trước mặt chính là người mình yêu tha thiết, tất nhiên hai kết quả sẽ hoàn toàn khác nhau. Yêu, tự trách, hối hận, hận thù, từ từ, trộn lẫn vào nhau, liền sẽ đem một người bức điên. Người không muốn chính mình thương tổn hắn, là bởi vì ngươi yêu hắn, nhưng là, phương pháp của ta cuối cùng sẽ khiến ngươi không còn yêu hắn nữa, ngươi cũng nguyện ý sao? Tạ Yến nói, Tạ Chi Khâm trầm mặc, hồi lâu, hắn hỏi Tạ Yến. Tiền bối cũng quên mất người mình thích sao? Tạ Yến lắc đầu, cũng không có, bởi vì cảnh giới ta không cao bằng ngươi, ta ngoài trừ vô pháp loại trừ thiên tính bạo nổ trong huyết mạch quỷ giới, còn dư lại thích. Tưởng niệm cùng một ít cảm xúc vụn vặt khác. Tạ Yến nghiêm túc nhìn Tạ Chi Khâm, nhưng ngươi đã mất khống chế một lần, cho nên ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là tiếp tục như thế. Bất quá theo ta suy đoán, kế tiếp cảm xúc của ngươi biến hóa sẽ càng ngày càng nhạy cảm, hơn nữa tình hình tu chân giới hiện giới cũng không tốt, cho nên hẳn là không đến nửa năm, ngươi sẽ tự bạo. Một cách khác chính là, từ bỏ toàn bộ cảm tình, chỉ còn lại thiên tính huyết mạch. Tạ Yến biết Tạ Chi Khâm đang do dự cái gì, khẽ cười nói. Kỳ thật thích một người, cũng không chỉ biểu hiện ở phản ứng tình cảm, còn có bản năng. Nếu ngươi tự nhận đủ thích hắn rồi, cho dù cuối cùng không cảm giác được loại cảm xúc này nữa, nhưng là bản năng thích hắn sẽ không biến mất. Nhưng là nếu trong thời gian dài không cảm giác được cảm tình thích đối phương, bản năng thật sự sẽ không thoái hóa hoặc là biến mất sao? Hơn nữa, Tạ Yến nói sau khi từ bỏ cảm xúc khác, thiên tính bạo ngược quỷ giới sẽ theo đó không ngừng kích phát, tuy rằng sẽ không làm người mất khống chế, mất đi thần trí, nhưng lại sẽ nuốt chửng ký ức, thậm chí nghịch chuyển nhận thức. Tuy rằng cho đến lúc này, chính mình như cũ bởi vì bản năng thích Chung Vị Lăng, mà không đi thương tổn y, nhưng nếu thực sự có một ngày như vậy, chính mình không nhớ rõ Chung Vị Lăng là ai, khi đó chính mình, có còn là chính mình hay không? Tạ Chi Khâm vừa thu hồi ánh mắt. Liền thấy Lê Khuyết vẻ mặt mờ mịt đi tới. Thấy Tạ Chi Khâm, Lê Khuyết hành lễ, hỏi. Xin hỏi Tạ Tiên Sư có gặp qua Ma Quân không? Tạ Chi Khâm nhíu mày. Hắn không trở về nghỉ ngơi. Lê Khuyết lắc đầu, không có. Hơn nữa ta tìm kiếm khắp nơi, cũng không tìm được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chi Khâm không cảm giác được bất luận cảm giác nôn nóng gì, nhưng là thân thể lại vội vàng đi đến phòng Chung Vị Lăng. Chính như lời Lê Khuyết nói, Chung Vị Lăng không có ở ngọa phòng. Hơn nữa, Tạ Chi Khâm cơ hồ lật tung toàn bộ Yểm Nguyệt Sơn, cũng không thấy bóng dáng Chung Vị Lăng. Lê Khuyết nhìn sắc mặt Tạ Chi Khâm càng ngày càng đen, chính mình cũng thập phần lo lắng. Điện hạ có thể là có việc đi ra ngoài hay không? Sẽ không, Tạ Chi Khâm chắc chắn nói. Bộ dáng hắn hiện giờ, nếu thật có việc đi ra ngoài, tất nhiên cũng sẽ lưu lại cho ta một tờ giấy. Hơn nữa, linh lực trung vị lăng đã hoàn toàn biến mất, truyền âm trận đơn giản nhất cũng không thể dùng, không có khả năng ở dưới mí mắt của thủ vệ Yểm Nguyệt Sơn hư không tiêu thất. Túc Ương lần cuối thấy trung vị lăng, đại khái chính là lúc trận pháp vừa bắt đầu không bao lâu. Trung vị lăng thân thể không thoải mái, nguyên bản định đi nghỉ ngơi một chút, cũng dặn dò Túc Ương, nói là chờ trận pháp kết thúc, liền nói cho y muốn qua xem Tạ Chi Khâm. Trận pháp vừa kết thúc, Túc Ương liền đi tìm y, chính là không thấy được người, lúc ấy chỉ cho rằng y đến chỗ khác tản bộ, cũng không nghĩ quá nhiều, vừa rồi lúc thấy Tạ Chi Khâm cùng Lê Khuyết vội vã dò hỏi hắn, hắn mới hiểu được sự tình không ổn. Trong đình viện, Tạ Chi Khâm đôi tay kết ấn, tử linh nguyên bản trôi nổi ở xung quanh Yểm Nguyệt Sơn nhanh chóng tập kết, thần thức nguyên bản chỉ độn bị Tạ Chi Khâm khống chế, theo tàn lưu khí tức tinh thần lực trung vị lăng tìm kiếm tư hướng mà đi. Thấy Tạ Chi Khâm kết pháp trận kia, Lê Khuyết nhìn Tạ Chi Khâm liếc mắt một cái. Đó là chiêu linh trận người quỷ giới mới có thể làm. Trước mắt không có manh mối cụ thể nào, theo tinh thần lực đi tìm, là phương pháp nhanh chóng nhất. Hơn nữa, mặc kệ trung vị lăng là như thế nào biến mất, đều là từ Yểm Nguyệt Sơn rời đi, để tử linh nguyên bản trôi nổi xung quanh Yểm Nguyệt Sơn tìm người, so với ma binh tiện hơn rất nhiều. Ước chừng qua một nén nhang, một con tử linh trở về. Chủ nhân, huyết ma trì tông môn Đọa Châu tìm được tinh thần lực ma quân, nhưng là chúng ta không vào được huyết ma trì, không thể kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Tử linh nói, huyết ma trì, Lê Khuyết ngạc nhiên. Điện hạ như thế nào lại ở chỗ đó? Vừa dứt lời, Tạ Chi Khâm trực tiếp đi ngang qua người hắn. Ta đi đón hắn trở về. Tạ Chi Khâm thanh âm lãnh giống như băng, vừa dứt lời, Tạ Chi Khâm liền biến mất bên trong quỷ sương mù dâng lên từ mặt đất. Lê Khuyết muốn nói cùng hắn đi, nhưng là, cuối cùng vẫn không đi cùng. Huyết ma trì loại địa phương kia, hắn không xác định chính mình cùng đi rốt cuộc là hỗ trợ, hay là vướng chân. Chuyện điện hạ mất tích, tạm thời không cần nói cho tông môn khác. Lê Khuyết nói với Túc Ương, nhưng là truyền tin cho tông môn khác, gần đây nhất định phải chú ý, trung vị lăng khẳng định không có khả năng tự mình đi đến loại địa phương huyết ma trì loại kia, nhưng là có thể ở Yểm Nguyệt Sơn giám sát chặt chẽ như thế, lặng yên không một tiếng động mang trung vị lăng đi, đối phương tuyệt không đơn giản. Sau nửa canh giờ, trong hang động dung nham ngầm huyết ma trì, giữa dung nham nóng cháy là một khối bể làm bằng đá trong suốt, trung vị lăng nằm trên bể, từ từ tỉnh lại, cảnh tượng bốn phía ánh vào tầm nhìn, trung vị lăng theo bản năng liền muốn động thân, nhưng tứ chi bị chỉ đỏ quấn quanh vướng víu hạn chế, dưới cổ căn bản vô pháp nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ đỏ này phi thường mảnh, hai đầu trực tiếp vả vào làn da y, bất quá trung vị lăng cũng không cảm giác được đau đớn. Y miễn cưỡng quay đầu, liền đối diện ánh mắt tâm ma. Tâm ma nửa, trần trụi thân trên, màu sắc thân thể nửa trong suốt, cả người còn có không ít vết rạn giống như lưu ly vỡ vụn. Chỉ đỏ một chỗ khác đâm vào thân thể hắn, đồng dạng, hắn cũng không cảm nhận được bất luận cái gì đau đớn. Trên đường chỉ đỏ nối hai người, trung vị lăng có thể nhìn thấy có một ít linh lực kỳ quái từ trong cơ thể chính mình lưu động hướng đến tâm ma bên kia. Tuy rằng không biết linh lực này rốt cuộc là cái gì, nhưng trung vị lăng có thể xác định, này không phải linh lực chính mình. Nhưng nếu không phải linh lực chính mình, vì cái gì lại ở thân thể của mình? Bất quá, nhìn tình trạng tâm ma, hẳn là không chết, vậy Tạ Chi Khâm? Trung vị lăng tâm nhói lên, nhưng cảm xúc lo lắng mới nảy lên, mày tâm ma bỗng dưng thống khổ nhíu chặt. Tâm ma theo chỉ đỏ đi đến bên người trung vị lăng, nửa quỳ trên mặt đất, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cằm trung vị lăng, sau đó bỗng dưng bóp lấy cổ trung vị lăng. Trung vị lăng bị hạ chú, giờ phút này căn bản nói không nên lời. Nhưng là bị bóp đau quá, gân xanh thái dương trung vị lăng hơi nổi lên, trong đầu sạch sẽ chút cho ta, bằng không ngươi tin ta lợi dụng lúc Tạ Chi Khâm không có ở đây, muốn ngươi hay không? Tâm ma lại lần nữa tăng thêm lực đạo, trung vị lăng gần như thở không nổi. Nhưng cùng lúc đó, ánh mắt tâm ma lộ ra một tia thỏa mãn. Đúng vậy, tức giận mới đúng. Nói xong, Tâm Ma buông lỏng Trung Vị Lăng ra, nhìn dấu vết trên cổ Trung Vị Lăng, thỏa mãn cười cười, ngón tay cái nhẹ nhàng mơn tia, ớn đôi mắt Trung Vị Lăng bởi vì bị bóp cổ mà đỏ lên. Nếu không phải có ma quân cứu giúp, ta thiếu chút nữa đã bị Tả Chi Khâm giết. Nói tiếp, còn phải đa tạ ma quân mới đúng. Trung Vị Lăng nhíu mày, hắn hoàn toàn nghe không hiểu Tâm Ma đang nói cái gì. Chính mình cứu hắn khi nào? Hơn nữa, không biết Tả Chi Khâm có phát hiện chính mình biến mất hay không? Người cũng thực khó hiểu đúng không? Tâm Ma đùa bỡn mái tóc Trung Vị Lăng một chút, cười nói. Nói thật, ta cũng là mới vừa làm rõ rốt cuộc tại sao lại như thế. Bất quá ta luôn là người hảo tâm, nói cho ngươi cũng không sao. Tâm Ma nhìn biểu tình chán ghét của Trung Vị Lăng, chỉ cảm thấy Tâm Ma chi lực theo chỉ đỏ chảy xuôi ra càng thêm nồng đậm. Trong tràng tiên ma đại chiến 17 năm trước kia, ta kỳ thật ở bên trong ma chúng mà ngươi xuất lĩnh, nguyên bản là muốn mượn cơ hội ký sinh thêm vài người, nhưng là... Tâm Ma cười lạnh, lại bị một cổ ngoại lực đột nhiên xuất hiện gây thương tích. Sức mạnh ta tích góp nhiều năm như vậy bị một phân thành hai, thần thức ta vừa ngưng tụ hóa thành hư không, chỉ có thể lại lần nữa phiêu bạt, thẳng đến cuối cùng bị dẫn vào trong cơ thể Lam Cửu. Ta nguyên bản cho rằng, một nửa sức mạnh kia đã hoàn toàn biến mất, bởi vì nếu không biến mất mà nói, khẳng định sau khi ta một lần nữa đạt được thần thức, sẽ cùng ta hợp thành một, nhưng ta đợi nhiều năm như vậy, như cũ không tìm được một nửa kia sức mạnh kia. Tâm Ma dừng một chút. Bổ sung nói, đúng rồi, cổ ngoại lực đột nhiên xuất hiện, chính là ở nơi ngươi rời đi, mà Liên Thanh bị bắt tiến vào làm không gian sinh ra vặn vẹo mà dẫn phát. Trung Vị Lăng hầu kết trên dưới hoạt động một cái, đột nhiên nhớ tới bên trong Minh Hà, Lục Vãn nói từ trên người chính mình cảm nhận được Tâm Ma chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, y đột nhiên có suy đoán không tốt, nếu Tâm Ma chi nguyên trong cơ thể Lam Cửu toàn toàn biến mất. Thần thức Tâm Ma khẳng định cũng sẽ biến mất, mà Trung Vị Lăng tin tưởng năng lực Tả Chi Khâm, trước khi Tâm Ma hoàn toàn phu hóa, đem Tâm Ma chi nguyên trong cơ thể Lam Cửu diệt trừ cũng không phải nói suông. Nhưng là, hiện tại Tâm Ma còn sống, vậy có nghĩa là Tâm Ma chi nguyên chưa hoàn toàn biến mất. Hơn nữa Tâm Ma vừa rồi nói những lời đó, cho nên, Tâm Ma chi nguyên rất có khả năng không chỉ có một cái, mà một cái khác, hình như là chính y. Nếu không phải Tả Chi Khâm tiến vào trận pháp giết ta, ta nhiều lần chọn lựa, cuối cùng quyết định trốn vào mảnh nhỏ trí nhớ của ngươi. Có lẽ thẳng đến khi ngươi chết, ta cũng không biết một nửa linh lực chi nguyên ta thiếu hụt ở chỗ của ngươi. Tâm Ma chập một tiếng, nhướng mày cười nói, nhưng là ngay từ đầu cũng chỉ là suy đoán. Thẳng đến một khắc Tả Chi Khâm giết ta kia, ta nguyên bản cho rằng chính mình xong đời rồi, nhưng là thời điểm phát hiện chỉ là linh thể tán loạn. Thần thức không có bất luận ảnh hưởng gì, ta rốt cuộc xác định suy đoán này là sự thật. Bất quá, nếu ngươi không phải thiên ma, ta cũng không đến mức ẩn nấp trong cơ thể Lam Cửu lâu như vậy. Tâm Ma ánh mắt rét lạnh, đầu ngón tay dán ở ngực Trung Vị Lăng, âm quỷ nói. Thật là không giết được ngươi, thiên ma ngoại trừ không bị Tâm Ma ký sinh, còn có thể cơ hồ hoàn toàn áp chế khí tức Tâm Ma, chỉ có Lục Vãn người tu vị gần với tán tiên. Mới có thể nhìn ra chút manh mối. Mà lấy thực lực Tâm Ma trước khi phu hóa, căn bản không có khả năng trực tiếp từ trong cơ thể Trung Vị Lăng nhận thấy Tâm Ma chi lực. Nhưng là, sau khi Tâm Ma phu hóa lúc, một nửa linh lực chi nguyên này cuối cùng cũng mất tác dụng. Bất quá ngươi cũng đừng nóng vội, chờ ta đem linh lực chi nguyên lấy ra, ta sẽ lập tức để ngươi nếm thử tư vị chết đi. Tâm Ma một bên nói, thân thể nguyên bản nửa trong suốt theo linh lực chi nguyên không ngừng chảy trở về, bắt đầu dần dần biến thành bộ dáng bình thường. Nhưng là, nếu muốn đem toàn bộ linh lực chi nguyên từ trong cơ thể Trung Vị Lăng lấy ra, còn cần một đoạn thời gian rất dài, không thể nóng vội, nếu không rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, làm linh lực bản thân trở lại trong cơ thể Trung Vị Lăng. Trung Vị Lăng trừng mắt nhìn hắn một cái, Tâm Ma có lẽ là quá nhàm chán, nghiêng người nằm bên người y. Nhìn y, cười nói. Ta biết ngươi đang đợi Tả Chi Khâm tới, nhưng ngươi có lẽ còn không biết đây là nơi nào, còn nhớ rõ huyết ma thạch mà Văn Uyên đã từng thu thập không? Nhiều năm trước, Văn Uyên từ bên trong ma uyên cơ duyên xảo hợp lấy được một viên đá đỏ như máu, nhưng kia cụ thể là cái gì, cũng không ai biết. Đó là thứ khi thượng cổ huyết ma quy tịch huyễn hóa ra, Văn Uyên ngu ngốc kia không biết dùng như thế nào. chỉ giữ lại siêu tập, chính là không khéo, ta vừa vặn có thể sử dụng. Tâm ma nói, ngươi nhìn thấy trận pháp màu đỏ trên đỉnh đầu chúng ta không? Đó chính là huyết ma thạch làm quy khư trận, tán tiên tới cũng sẽ chết ở bên trong. Tuy rằng Tạ Chi Khâm tu vi tiên môn không thắng nổi tán tiên, nhưng là huyết mạch quỷ giới của hắn, năng lực trên tán tiên, nhưng cho dù là hắn, muốn từ huyết ma chỉ đi vào nơi này, cũng không phải là chuyện dễ, ít nhất cũng phải dăm ba bữa, khi đó thi thể ngươi cũng đã lạnh rồi. Tâm ma nhìn Trung Vị Lăng, ngươi nói hắn nếu thấy thi thể ngươi, sẽ phản ứng thế nào? Trung Vị Lăng nỗ lực áp chế cảm xúc chính mình, quay mặt đi, không nhìn tâm ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm ma cười khẽ, kỳ thật tính tình của ngươi rất đúng ý ta, nếu ngươi không phải nam nhân, nói không chừng ta thật sẽ thương hương tiếc ngọc, lưu cho ngươi một cái mệnh. Tâm ma để sát vào tai Trung Vị Lăng, nhẹ giọng trêu chọc nói. Dù sao bộ dạng ngươi thực sự không tồi, eo nhéo vào hẳn là rất có xúc cảm. Khi tâm ma chuẩn bị duỗi tay đáp trên eo Trung Vị Lăng, phía trên hang động dung nham đột nhiên truyền đến một cổ áp lực cực lớn, ngay sau đó, một pháp ấn quỷ văn lập tức ấn xuống. Cùng lúc đó, một đạo quỷ khí giống như du xà vọt tới bên hông Trung Vị Lăng, trực tiếp cuốn y rơi vào trong lồng ngực một người. Chỉ đỏ nối liền Trung Vị Lăng cùng tâm ma mạnh mẽ xả đứt đoạn, tâm ma bị pháp ấn đè trên nham thạch. Trung Vị Lăng cả người vẫn là không thể động, nhưng là miễn cưỡng có thể nói, y được Tạ Chi Khâm ôm vào trong ngực. Dưới chân là dung nham cuồn cuộn. Y giờ phút này không có linh lực, năng lực chịu đựng cũng giảm xuống. Thời điểm trên nham thạch, còn có thể chịu đựng nhiệt khí dung nham chung quanh. Nhưng là giờ phút này cơ hồ trực tiếp đứng phía trên dung nham. Y thực sự có chút chịu không nổi. Y khẽ kêu nhỏ giọng khó chịu nói. Tạ Chi Khâm, chân nóng đau quá. Nếu là Tạ Chi Khâm lúc trước, hẳn là sẽ lập tức ôm y đến chỗ khác. Không. Hẳn là ngay từ đầu sẽ không ôm y đứng ở chỗ này. Cho dù là Tạ Chi Khâm sau khi tính tình đại biến, nghe thấy y nói như vậy, cũng sẽ đổi chỗ khác. Nhưng là, hiện tại Tạ Chi Khâm ôm hắn, lại không hề di chuyển. Trung Vị Lăng ngẩng đầu, đối thượng đôi mắt âm lãnh lộ ra chút mờ mịt của Tạ Chi Khâm. Tạ Chi Khâm hiện tại, cảm giác cùng lúc trước hoàn toàn không giống nhau. Nhưng cũng ở khoảnh khắc hai người đối diện, Tạ Chi Khâm ôm y. Xoay người phù không, di chuyển giữa không trung, thay đổi chỗ khác, cách chương.